trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn phóng sự ảnh, truyện của Thiện Phạm. Cá ngát là con cá ngon có tiếng, đem nấu chua với bần xanh là ngon đến tưa lưỡi đó. Cá ngát thường nấp với những gốc cây lớn có hàng có hốc ở ven sông. Khi mà mình thả cái lưới câu xuống câu nó thì được rồi, nhưng mà bắt nó khó lắm, vì nó ngậm miếng mồi, nó kéo dây câu chạy lùng tung lúng túng, như thể là luồn sợi dây câu ở trong chùm rễ cây vậy đó. Vậy rồi làm sao mà giật dây câu lên mà bắt nó hả con? Giật lên là đứt dây câu liền à, nó thoát đã hồn. Ông cụ nằm đưa giọng hất hất ở hàng hiên, đêm xuống ông kể giọng đều đều những câu chuyện đánh bắt vào cái thời cách đây nửa thế kỷ. Thằng Tý mặc quần xà lõn ngồi trên bậc thềm lẳng lặng nghe ông nội kể chuyện xưa. Tai nó thì nghe, nhưng mắt nó lom lom ngó ra chùm cây sao ở trước nhà. Tai nó lăm lăm cái nát thun, thỉnh thoảng nó bắn cái ná một phát, viên sỏi bay chìm trong đám lá kêu lên lẹt rẹt. Bằng cách đó đôi khi Tý hạ được một con dơi chó đang lạng quạng bay ngang. Tý nói bắn dơi khi nghe tiếng dơi đang bay ngang anh hùng hơn là tìm vô hang dơi ngủ mà bắn. Bắn người ta vào lúc người ta ngủ, người ta không có đỡ được, hèn lắm chú ơi. Vậy rồi phải câu cách nào để bắt được cá ngát hay ông nội? Người ta xác khúc cá linh bỏ vô hộp bịt kín rồi phơi nắng một buổi cho nó bốc mùi lên thum thủm. Mồi ngon của con cá ngát đó ngàn con. Rồi luồn sợi dây câu qua ống sậy bọng ruột và sọc vậy đó. Cá ngát nó đớp mồi, muốn lội lăn quăng để cột dây câu vào rễ cây cũng không được nữa. Dây câu bây giờ nó thẳng băng như cây sậy vậy đó. Rút dây câu, mỏ con cá ngát bị hút vô ống sậy. Ê, mỏ không có giải dụa được, đành chịu phép bị bắt thôi. Mà con nhớ nghe Tí, con chỉ câu vào lúc nước ròng trở lớn thôi nghe con. Nước lớn rồi câu không có dính đâu, mà ròng thì cũng không. Thằng Tí ậm ừ, nó buông ná bắn lẹt rẹt vô chòm lá, chẳng nghe thấy con gì nặng nặng rơi xuống đất. Tôi ghé tai thằng Tí hỏi nhỏ, ở đây không có sông lớn sông nhỏ gì hết, xứ núi mà, mình câu ở đâu vậy Tí? Kệ, cứ để ông nội nói đi, ông đang nhớ quê ông ở miệt Hồng Ngự bên kia sông Tiền Giang á. À ra vậy à. Thằng Tí có vẻ người lớn ghê vậy ta. Sau Tết thì nước sông Tiền nó trong xanh à. Đó là mùa câu cá trắng, tức là những loài cá như là mè dinh, cá he. Cá mè dinh thích ăn mồi là bí rợ. Lá xanh vậy mà nó khoái à nghe. Còn cá he thích hột bắp ngâm. Con phải ngâm cho nó nở cho mềm. Cá trê vàng muốn ăn cho ngon phải chờ sau cái vụ lúa mùa. Cá trê không bắt ở sông mà phải bắt ở trên đồng, trên mương nước ao tụ. Mồi khoái khẩu của cá trê là chuột con. Con đào hang chuột ở trên đồng bắt một đám chuột con, cái loại còn đỏ hỏn, rồi nướng sơ sơ chúng ở trên lửa. Trời ơi thơm hết hồn luôn. Móc chuột nướng làm mồi câu. Hình như ông cụ đang chìm dần trong giấc ngủ. Câu chữ của ông loạn chọn ngã nghiêng trong hơi ngáp dài. Có tiếng tắc kè điểm nhịp như sông lon trong buổi đờn ca tài tử. Có tiếng chen chét mơ hồ của bầy dơi chó đang bay dùng vuốt ở trong vườn lá để đuổi theo những con muỗi, những con côn trùng có đôi cánh mỏng. Có tiếng tác của bầy nai ở trên núi vọng xuống. Có tiếng rền của những cơn mưa xa xa vọng lại. Ở đây vài ngày tôi mới để ý rằng cơn buồn ngủ không đè lên mi mắt mà ghi ghi dùng gáy, dùng vai của người ta. Một cảm giác mỏi mê lan dài từ đó xuống. Ông nội ngủ rồi chú à? Tí nói. Sao con thích nghe những câu chuyện bắt cá bắt tôm của ông nội vậy? Vì nó vui, nhà chơi cho ông nội được an ủi vậy mà. Gặp cha con hả chú? Ông lội xuống mương nước á,